mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 291 chương cắn không tộc. Buổi chiều chiến đấu tiết tấu rõ ràng nếu so với buổi sáng mạn tượng rất nhiều. Buổi sáng người mặc dù nhiều, lại là so le không đồng đều, có yếu có cương, người yếu nhanh hơn bị đào thải. Tới buổi chiều, lưu lại cơ bản không một người yếu, ở cùng giai chung đều là nổi tiếng nhân kiệt, quyết chiến song phương đều là đem hết thủ đoạn, mới có thể giải quyết đối thủ. Già La so với Ninh Tiểu Mỹ lên trước chàng, hắn lần này gặp được đối thủ chỉ là một danh thiên thọ cảnh trung kỳ. Càng là không có áp lực, còn không có động thủ, đối thủ liền nhận ra hắn, lập tức liền nhảy xuống lôi đài chịu thua. Sau đó, Ninh Tiểu Mỹ còn nhìn thấy tên kia lần trước ngăn trở mình song thân tộc nữ tử dự thi. Nữ nhân này đích thực lực kinh người, cũng không có sử dụng song thân thiên phú, mà là chỉ bằng vào trong tay hai thanh quái nhạn, liền đem đối thủ đánh cho đáp ứng không xuể, cuối cùng bị bức xuống lôi đài. Trừ này ngoài, còn có một danh nam tử biểu hiện do vì kinh người. Nam tử này ở đối mặt đối thủ lúc, lại là không nhúc nhích đạn một chút, đợi được địch nhân phát động công kích hậu, hắn mới bỗng nhiên một miệng, trương được có lam cầu lớn như vậy, lại là trực tiếp đem đối thủ công kích nuốt vào trong bụng. Sau đó càng được gia tăng lực hút, tựa hồ phải đem đối diện người nọ cũng cùng hút vào bụng trong bình thường. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài phương cắt bay đá chạy, liên dưới đài đô bị ảnh hưởng. Mộ cái thích đẹp nữ sinh trên đầu phụ tùng đều bị hít vào kia mở lớn miệng. Nam tử đối thủ đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, vô luận hắn phát động cái dạng gì công kích, đều là bị hút đi, liên vừa mới sờ ra tới năng lượng thương cũng bị hút vào. Mà thân thể hắn, cũng không tự chủ được hướng phía đối phương dựa quá khứ. Kia một ngụm lớn ở trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Dường như vực sâu địa ngục. Sợ đến hắn hồn phi thiên ngoại, cuối, hắn kêu to ta chịu thua, nam tử kia mới chậm rãi nhắm lại miệng. Sau đó mắt lạnh nhìn hắn, này danh nhận người thua cười khổ một tiếng, nhảy xuống lôi đài, người nọ là chủng tộc gì, lại có như vậy không thể tưởng ra năng lực. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc liên tục. Ở nam tử kia trên người nhìn lại nhìn, rõ ràng rất gầy thân thể. Lại là cái đại dạ dày vương thứ gì cũng dám nuốt. Đó là cắn không tộc người. Một loại hy hữu chủng tộc. Này tộc người thập phần rất thưa thớt. Năng lực sinh sản cực yếu. Nhưng vừa sinh ra, không một không phải thập giai hậu kỳ sinh mệnh trình tự. Hắn sử dụng năng lực là kỳ chủng tộc thiên phú. Nghe nói này tộc trời sinh liền hiểu được vận dụng một ít không gian năng lực ra lông. Bọn họ trong cơ thể liên tiếp một hố đen, có thể cắn nuốt các loại vật chất, thực lực không thể coi khinh. Già La ở chẳng biết lúc nào đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Như U Linh bàn quỷ bí, Ninh Tiểu Mỹ vốn chỉ là tự lẩm bẩm, căn bản không có nghĩ tới có người hội trả lời chính mình. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai Chi nói, thiếu chút nữa không giật mình, người đi đường nào vậy cũng không có thanh. Chẳng lẽ này chính là các ngươi một tộc thiên phú, nghe nói ngươi là cái gì, huyền hoàng tinh người. Hẳn là cũng có đặc thù thiên phú năng lực đi. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hơi khó chịu, Già La lắc lắc đầu, tựa hồ tịnh không có nghe được Ninh Tiểu Mỹ trong giọng nói khó chịu chúng ta huyền hoàng tinh. Người cùng chủng tộc khác bất đồng, chúng ta không có bất kỳ thiên phú năng lực, tất cả năng lực. Đô là dựa vào cố gắng của mình luyện liền, cho nên, chúng ta một tộc ở vừa sinh ra trong mấy năm, thực lực đều rất nhỏ yếu, cùng bất luận cái gì chủng tộc so sánh với, đô ở vào yếu thế. Nga, Ninh Tiểu Mỹ phản ứng bình thản. Nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc, nếu như Già La nói là thật, như vậy huyền hoàng tinh người cùng người địa cầu khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Mà hai chủng tộc giữa, có thể hay không thật sự có nào đó liên quan, nếu không, sao có thể nhìn như vậy tương tự, mà người địa cầu ở vừa sinh ra thời gian, thế nhưng thập phần yếu đuối, mà ngoại tinh tế mỗi chủng tộc, lại là ở vừa sinh ra liền có thập giai đích thực lực. Tay không xé rách quái thú đô không thành vấn đề, liền trong lòng nàng suy tư thời gian. Trên đài lão sư niệm tới tên của nàng, Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhảy, liền bay lên trời, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vững vàng rơi vào trên lôi đài. Ở đối diện với nàng, một danh toàn thân che mặt thân ảnh đập vào mi mắt. Người này toàn thân cao thấp, bị một tầng nồng đậm xương trắng bao phủ, cũng thỉnh thoảng có xương trắng theo trong cơ thể hắn tràn đến. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, tự nhiên không dám coi khinh. Phàm là không biết, luôn luôn nguy hiểm ni này đó xương trắng nhìn như vô hại. Nhưng ai có thể biết thì có hay không có cái gì quỷ bí công hiệu. Nếu như bất không cẩn thận trúng chiêu, chẳng phải là thua không minh bạch. Lúc này, nam tử kia động, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên, xương trắng tương túy, tốc độ không tính lớn mau, lại là làm cho một loại vững như Thái Sơn ảo giác. Ninh Tiểu Mỹ tại chỗ bất động, Túc Hạ lại sớm đã lặng yên loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Rậm rạp rối bù, một đại bông thanh mang theo nam tử kia dưới chân lao ra. Đưa hắn cắp tròi cái kết chắc thực. Này đó thanh mang rõ ràng là vô số thanh sắc cần phải mãn. Nam tử kia dùng sức giãy giụa mấy cái, lại là không hề tác dụng, trái lại bị cần phải mãn bó càng chặt hơn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Mỹ bất gián đoạn dùng mộc chi tâm, loại này phương thuốc cổ truyền tễ thuốc. Thân thể chiếm được cường hóa, liên đới hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa năng lực cũng nước lên bàn cao. Này đó cần phải mạn trình độ bền bỉ, càng đạt tới dĩ vãng gấp 10 lần trở lên, liên bình thường năng lượng vũ khí cũng không thể đơn giản chặt đứt. Nam tử kia tựa hồ cũng kinh trương khởi đến, chỉ thấy hắn hai mắt chuyển động mấy cái, trên người xương trắng càng đậm ni, phốc, thân thể hắn lại dường như bọt khí bình thường tan vỡ, biến thành đầy trời xương trắng. Một thân màu đen y phục cũng hóa thành một thật dài dây lưng. Trên không trung phập phềnh, a, sương mù nguyên tố tộc Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc một chút. Sương mù nguyên tố là thủy nguyên tố tộc biến chủng. Nếu nói là khó chơi trình sương mù nguyên tố tộc so với thủy nguyên tố tộc người còn khó hơn quấn. Cơ hồ có thể nói là thân bất tử, nhưng đồng dạng, này tộc lực công kích lại là yếu được một dịch hồ đồ. Trừ sử dụng mỗ này cường đại uy lực bảo vật công kích ngoại. Bản thể công kích cơ hồ có thể hô lược bất kể. Tam đại học viện tuyển nhận thiên tài học sinh, nhưng tịnh không nhất định phải tuyển nhận những thứ ấy lực công kích cường đại. Tượng xương mù nguyên tố tộc loại này có năng lực đặc thù hy hữu chủng tộc cũng sẽ tuyển nhận tiến vào, thậm chí không cần trải qua nhập viện thi đấu, nhưng trực tiếp trúng tuyển. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, trên lưng quang xí một phiến, thân thể liền xuất hiện ở một chỗ khác, mà nàng trước kia chỗ mặt đất, lại bị một cái xương trắng hình thành bàn tay to bắn cho ra một đại thủ ấn. Công kích này tới vô thanh vô tức, xung quanh lại ở chẳng biết lúc nào, bị màu trắng xương mù dày đặc sở bao phủ, không chỉ nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, ngay cả ngoại giới truyền đến thanh âm cũng bị cắt đứt. Thật quỷ dị năng lực, bình thường xương mù nguyên tố tộc tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy. Hẳn là cùng tu tập công pháp có liên quan, quả nhiên, có thể đi vào đến giới la trong học viện, cũng không có một là dễ dàng hạng người, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng suy nghĩ gian. Động thủ lại là không châm ni trên mặt đất thỉnh thoảng có những đóa màu lam nụ hoa nở rộ ra. Chúng nó phóng xuất ra màu lam phấn hoa. Phảng phất ở trong không khí, này đó phấn hoa chúng độc tố, đã bởi vì phục dụng độc linh tễ thuốc, mà bị cường hóa tới thập phần trình độ khủng bố, lại là vài đạo im lặng công kích kéo tới, Ninh Tiểu Mỹ bằng vào cường hãn lực lượng tinh thần sớm tránh được mấy lần công kích. Nhưng vẫn cũ vô ý, bị một cái xương mù tay chụp trúng lưng, thân thể của nàng lập tức liền bay ra ngoài, trên không trung lúc này. Rất nhanh ổn định thân hình, sau đó nhẹ thân bay xuống, Ninh Tiểu Mỹ cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại, tinh thần lực cũng khuếch tán ra, bất quá chỉ chốc lát, sắc mặt của nàng liền trở nên khó thoạt nhìn, này đó sương mù lại là có cắt đứt tinh thần lực tác dụng. nàng tinh thần lực cương vừa để xuống ra, gặp được những thứ ấy xương trắng, hơn phân nửa đều bị bắn trở về, chỉ có số ít có thể khuếch tán đến chỗ xa hơn. Nhưng muốn tra xét đến đối thủ hình bóng, liền là căn bản chuyện không thể nào. Nàng trên lưng y phục đã bị vừa kia một kích chụp toái. Lộ ra một mảnh xanh biếc màu da, chỉ thấy này xanh biếc làn da sáng bóng trượt như gương. Sau một lúc lâu, liền lại từ từ làm nhạt, biến trở về trắng noãn màu da. Hoàn hảo thân thể của ta bị mộc chi tâm cường hóa quá. Đã không giống bình thường. Nếu không, vừa kia một kích là có thể bị thương nặng ta. Ninh Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Trên lưng lại hiện ra một đôi huyễn màu xí. Sau đó chợt lóe không thấy. Ở nàng vừa mới vừa ly khai, trên mặt đất thình lình lại không có thanh bị đánh ra một rõ ràng đại thủ ấn. Kia cứng rắn, do xích vừa mới thiết chế tạo mặt đất, vậy mà dường như bình thường thạch đầu bình thường, căn bản khởi không được chút nào tác dụng, hẳn là không sai biệt lắm. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng bỗng nhiên đeo khởi một mặt không hiểu mỉm cười. Nàng vừa dứt lời, liền nghe đến thình thịch một tiếng, tựa hồ là nào đó vật nặng đập trên mặt đất thanh âm ni theo này tiếng vang khởi không lâu. Bốn phía sương mù dày đặc cấp tốc tan đi, trên mặt đất lộ ra một hôn mê bất tỉnh thân ảnh. Thân ảnh ấy chính là tên kia sương mù nguyên tố tộc người. Hắn vốn hóa thành sương mù thái dấu ở trong sương mù dày đặc. Nguyên bản xử lý ở thế không bại hắn, lại là tại thân thể trung sáp nhập vào đại lượng phấn hoa hậu. Liền bất chi bất giác chúng kịch độc, cùng sương mù như nhau. Này đó phấn hoa đồng dạng nhỏ bé, nếu tản ra, liền tiểu được dường như vi khuẩn, căn bản khó lòng phòng bị, mà này danh sương mù nguyên tố tộc nam tử thân thể hóa thành sương mù thái. Ở tràn đầy kịch độc phấn hoa trên lôi đài, thì thế nào có thể tránh miễn cho, một danh cường giả từ đằng xa tháp cao thượng bắn nhanh mà đến. Hắn ngay lập tức tới, tốc độ nhanh làm cho người khác thán phục. Chỉ thấy này danh đạo sư rất nhanh đi tới kia hôn mê sương mù nguyên tố tộc nam tử thân thể. Ở kỳ trên người kiểm tra rồi chỉ chốc lát, liền tra ra kỳ là chúng kịch độc. Này danh đạo sư rất là thân thiết nhìn trên mặt đất nam tử liếc mắt một cái. Sau đó theo trên người lấy ra đến kỳ bình bất đồng thuốc giải độc tề. Phân biệt uy phóng tới nam tử kia trong miệng. Chỉ là, này kịch độc tựa hồ có chút bất phàm. Những thứ ấy thuốc giải độc tề đưa đến hiệu quả tịnh không rõ ràng. Nam tử như cũ hôn mê, này danh đạo sư cấp cường giả thật sâu nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, ngươi cư nhiên ở khuyết. Chiến chung như thế độc thủ đoạn, loại độc chất này hẳn là thiên phú của ngươi năng lực đi. Ta giải không được, ngươi tới, Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày. Đối phương lại muốn dạy huấn nàng, thân thể đứng ở tại chỗ. Động cũng không động một chút, ngươi, kia đạo sư trong mắt ẩn hàm tức giận, đang muốn tức giận, lại liếc mắt một cái chú ý tới đối phương lĩnh gian vi chương. Trong mắt kiêng dè vẻ chợt lóe lên, lập tức không dám đem phía sau uy hiếp nói ra, cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ đem một lọ tễ thuốc ném đi, sau đó không quay đầu lại bay xuống lôi hạ, kia đạo sư lập tức tiếp được bay vụt mà đến tễ thuốc. Rất nhanh quán nhập tới kỳ học sinh trong miệng, khoảng chừng qua mấy phút, kia hôn mê sương mù nguyên tố nam tử lo lắng chuyển tỉnh lại. Hết chương.